Thiếu tướng đế quốc, chương 91, tái ngộ, góc truyện audio.com, editor, thơ thơ trong một tuần, mỗi ngày Trương Diệp đều sẽ đi bệnh viện thăm viếng Tô Nhiên. Tô Nhiên vẫn như ngày đầu tiên anh nhìn thấy như vậy. Không hề tức giận nằm ở trên giường bệnh, chỉ có đường cong giám hộ tâm điện yếu ớt gợn sóng chứng minh anh còn sống. Ngoại trừ Trương Diệp, còn có rất nhiều người đến thăm anh. Đều đã từng là đồng liêu và thuộc hạ của anh, cùng Trương Diệp không giống nhau. Trên mặt bọn họ cơ hồ đều mang thần sắc cực kỳ bi thương. Tựa hồ đối với Tô Nhiên tồn tại đã không còn ôm hy vọng. Trương Diệp nghe nói qua, người bị ném vào đấu thú chẳng trong lòng đất, đa số không chết cũng tàn phế, coi như sống tiếp, sau đó cũng như xác chết di động. Anh tra xét rất nhiều tư liệu ở trên mạng. Nhìn thấy tranh ảnh một bức so với một bức mà giật mình. Mấy đêm này, anh không ngừng nằm ác mộng. Trong mộng Tô Nhiên máu me khắp người nằm ở lòng đất âm u, mấy con thú hoang cực đại mà xấu xí cắn xé ở trên người anh. Anh như rác thải bị vứt bỏ ở kia. Vết thương trên người từ từ mục nát bốc mùi mấy ngày liền gặp ác mộng để cả người Trương Diệp đều mỏi mệt. Anh không thể không nghe theo Bùi Tịch kiến nghị. Đến khoa tâm thần, bác sĩ cho anh một chút thuốc trấn định yên giấc. Sau khi anh đúng hạn dùng thuốc, tình hình mất ngủ mới có chuyển biến tốt. Những ngày qua Tô Nhị đều ở cùng anh. Cô bé không đem chuyện Tô Nhiên nói cho người nhà, yên lặng mà dùng vai non nớt chịu tất cả. Trương Diệp đối với tiểu cô nương này rất là thương tiếc. Đón cô vào bên trong nhà, để Thụy Khắc chăm sóc, anh dự định chờ nghỉ hè qua. Trường học Tô Nhị khai giảng, anh lại đưa cô bé về nghỉ lại. Chú Trương Diệp, ngày hôm nay chúng ta có thể vào thăm anh trai. Ngày hôm nay hai người sớm đã tới bệnh viện. Các hạng cơ thể sống Tô Nhiên chinh phạt đã ổn định. Vì rằng tạm thời không hồi tỉnh, mà cũng sẽ không có cảm hóa nguy hiểm. Vì vậy ngoài phòng chăm sóc đặc biệt họ mở ra cho bọn quyền quan sát một lần. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi Trương Diệp sờ sờ tóc của cô bé, thời gian không nhiều, chúng ta phải nhanh chút, đang chuẩn bị trong phòng thay trang phục vô khuẩn, mang theo khẩu trang và găng tay. Trương Diệp nắm tay Tô Nhị, theo nhân viên y tế chỉ thị, rón rén đi vào phòng giám hộ, chớp mắt cách cửa tránh thoát giày nặng, viền mắt Tô Nhị liền đỏ. Cô bé đi tới bên giường, yên lặng cách vỏ chăn nắm chặt tay Tô Nhiên phủ kín lỗ kim. Nhỏ giọng khóc nức nở, Trương Diệp không biết phải an ủi cô bé như thế nào. Đại khái là những ngày qua đã đau đến chết lặng, anh thấy dáng dấp Tô Nhiên nằm ở trên giường bệnh tái nhợt suy yếu. Trái lại tâm tình không có bao nhiêu biến hóa, anh không giống những người kia theo quan sát, đáy lòng anh trước sau ôm hy vọng kiên định, tin tưởng Tô Nhiên nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tốt lên, khỏe mạnh mà sống tiếp. Thời gian thăm nuôi chỉ có 10 phút, rất nhanh liền đến lúc cáo biệt, trước khi đi Trương Diệp nhìn người trên giường liếc mắt một cái lần cuối cùng. Có lẽ là ảo giác của anh tựa hồ thoáng nhìn thấy mí mắt Tô Nhiên run rẩy. Đại khái là anh hoa mắt đi, Trương Diệp cười tự giễu một cái, mang theo Tô Nhị đi ra phòng giám hộ, anh để Thụy Khắc mang Tô Nhị về nhà ăn cơm trước tiên. Chính mình liền đi một chuyến tới khoa tâm thần, Bùi Tịch yêu cầu anh nhất định phải định kỳ tới bên này làm tâm lý trị liệu. Tuy rằng đáy lòng Trương Diệp không tình nguyện, nhưng vẫn là bé ngoan phối hợp, mỗi tuần dùng 2 giờ đi gặp cố vấn kết thúc lúc 6 giờ rưỡi. Hoàng hôn ngoài cửa sổ dần buông xuống, Trương Diệp đi ở trên hành lang bệnh viện, không ít sĩ quan hạm đội vũ trụ gặp thoáng qua anh. Đều không có nhận ra anh, ở đáy lòng anh thở phào nhẹ nhõm đồng thời có chút mất mát. Có lẽ tiếp tục qua mấy tháng, bọn họ liền ngay cả ai đã từng là trưởng quan tinh mang hào cũng không biết đi. Anh nên cảm tạ dư luận dễ quên sao? Trương Diệp bật cười, nhưng ngực có một tầng bi thương tràn qua. Anh bắt tay cắm vào trong túi, chậm rãi đi tới cửa thang máy. Bây giờ là giờ cơm tối. Quan sát trong bệnh viện đâu đâu cũng có thân nhân của bệnh nhân mang theo hộp cơm. Anh cùng người vào thang máy, lúc đến đại sảnh phòng khám bệnh lầu 1, người liền đi đến không sai biệt lắm. Trương Diệp bắt tay đặt ở nơi cửa cảm ứng, rất có kiên nhẫn chờ từng người đi xong, mới thu hồi tay, thơ, đi đi eo kêu đi. Trương Diệc muốn đi chính là tầng tiếp theo bãi đậu xe. Xe huyền phù của anh đứng ở kia, lúc đang muốn ấn xuống nút đóng cửa, một giọng nói trung khí 10 phần đột nhiên truyền đến. Chờ đã, Trương Diệc lập tức điểm một cái nút màu đỏ, cửa thang máy trung lại mở ra, một quân trang beta nhanh chân đi lại đây. Anh ta cảm kích cười đối với Trương Diệc, liền với về phía sau cung kính nói. Tướng quân, ngài chậm chút. Thân ảnh cả người thường phục không quân đi vào. Trương Diệc liền đứng dựa vào chỗ cửa, cùng ánh mắt người kia vừa vặn đối diện, chớp mắt thấy rõ trước mắt khuôn mặt này, đầu óc Trương Diệc trống rỗng. Theo bản năng lui về phía sau hai bước, dĩ nhiên là Chu Dĩ Nam. Anh đã bao lâu chưa từng thấy anh ta? 2 tháng, 3 tháng, hay là càng lâu hơn? Không nghĩ tới, bọn họ sẽ tình cờ gặp ở trong thang máy bệnh viện. Tiểu Diệc, người kia mở miệng trước chào hỏi anh, con mắt màu hổ phách ôn nhu trước sau như một. Đã lâu không gặp, anh không có ngồi ghế lăn, khí sắc thoạt nhìn cũng tốt hơn rất nhiều. Là bởi vì duyên cớ kết hôn sao? Trương Diệc không nói ra được lòng chua xót, anh buông xuống con mắt, khô khốc mà đáp một tiếng. Quân trang beta vẫn đứng ở bên người Chu Dĩ Nam, anh là viên cảnh vệ của Chu Dĩ Nam, phụ trách bảo vệ bản thân của anh an toàn. Anh thấy bộ dáng hai người tựa hồ rất quen, không nhịn được tò mò tới bên trong góc người chăm chú nhìn thêm. Thật giống có chút quen mắt, đây không phải là trưởng quan Tinh Mang Hào bị mất trước à? Keng một tiếng. Cửa thang máy vang lên, quân trang beta phản ứng lại trước tiên, đỡ cửa thang máy, cung kính nói, tướng quân mời. Chu Dĩ Nam do dự một chút, vẫn là đi ra ngoài. Trương Diệc không nghĩ tới bọn họ cũng đi bãi đậu xe. Đành phải kiên trì cũng đi ra ngoài. May mà xe huyền phù của anh đậu không xa. Không đi tới 2 bước đã đến. Anh đóng cửa xe, cấp tốc khởi động xe. Nhưng trời không chịu lòng người. Thùng xăng cố tình vào lúc này xảy ra vấn đề. Thơ, đi đi eo kêu đi. Trương Diệc thất bại mà thở ra một hơi. Một quyền nện trên tay lái. Lúc đang nghĩ ngợi có muốn đi tàu điện ngầm trở lại hay không? Một cái tay gõ trên cửa sổ xe anh quay cửa kính xe xuống, nhìn thấy khuôn mặt quân trang beta kia tươi cười. Trương tiên sinh, xe ngài có phải là không còn xăng? Nếu không ngồi xe tướng quân của chúng tôi trở về đi. Trương Diệc cứng đờ cười. Không cần, tôi đi tàu điện ngầm trở lại cũng giống vậy. Trạm tàu điện ngầm cách đây còn rất xa. Beta tuổi trẻ kia đưa mặt lại gần, thân thiện nói, ngài đến đây đi, ngài là bạn của tướng quân, tôi tiện đường cần phải đưa ngài đoạn đường. Trương Diệc thực sự không tìm được lý do cự tuyệt, bây giờ đi chen chúc tàu điện ngầm sao, anh cũng không dám hứa chắc có thể đối mặt nguy hiểm bị người nhận ra hay không. Trương Diệc thở dài trong lòng, xuống xe, cùng Beta kia đi đến nơi sâu bãi đậu xe. Chu Dĩ Nam đã ngồi ở chỗ ngồi phía sau, anh thấy Trương Diệc lại đây, rất tự nhiên nghiêng người, thay anh mở cửa xe, cảm tạ. Trương Diệc ngồi xuống chỗ sát một bên khác, Tiểu Diệc cậu không cần khách khí như thế. Chu Dĩ Nam nhìn anh chăm chú, đáy mắt có một tia bị thương. Cách Trương,